Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, thập bát sờ. Có gạo rồi, cuối cùng có thể làm bữa cơm ăn. Hoàng Duy Duy: Ăn no đi thôi. Đường Sương: Đi chỗ nào đi? Hoàng Duy Duy: Người không phải phải đi về sao? Đường Sương liếc nàng một cái. Người tình huống như thế ta cái nào yên tâm đi. Cùng ngươi mấy ngày đi. Mùa đông đến, trong núi sâu sợ ngươi cô độc cô quạnh lạnh. Hoàng Duy Duy: Cút. Đường Sương thật lan. Vứt câu tiếp theo, ai ăn chậm rửa chén. Sau đó giơ lên cao điện thoại di động hướng về mỗi cái xó xỉnh bên trong xuyên. Hoàng Duy Duy bưng đại bát sứ, ngồi xổm ở ngưỡng cửa một bên và cơm. Vừa nhìn hắn làm yêu quái. Cái này Tiểu Sương còn không hết hy vọng. Đây là ghi nhớ gọi điện thoại cáo trạng. Đường Sương nâng điện thoại di động ở rộng rãi bãi núi trên quay một vòng. Cuối cùng ở mép núi bên cạnh thu đến tín hiệu. Nhưng mà tư thế thực đang khó chịu. Hắn nhất định phải làm hết sức đứng ở mép núi. Lấy tay hướng về phía trước duỗi ra đi. Cảm giác muốn nhảy nhai giống như. Hoàng Duy Duy cười ha ha. Tiểu Sương ngươi cần thiết hay không? Ngươi dáng dấp này có ngu hay không a? Buông tha đi. Mau trở lại. Đến tỉ tỉ nơi này đến. Trong nồi còn có một bát miếng cháy. Ăn cầm chén giặt sạch. Đường Sương ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đang bề bộn nhìn tin nhắn đây. Điện thoại di động tín hiệu một nối liền. Các loại tin nhắn liền tất tất tất tất toàn chen vào. Phần lớn là Tam Kiếm huynh, Tương Ninh tỷ, Tiểu Đường Quả Nhi, Đường Chan, cùng với cậu, mợ cùng Hoàng Thiên Hách tin nhắn. Hỏi dò hắn tới chỗ nào? Có thấy hay không Duy Duy? Duy Duy hiện tại thế nào rồi chờ chút? Đường Sương đầu tiên là bấm Tương Ninh tỷ điện thoại. Này hố cha! Đẩy 4 lần, tín hiệu đứt đoạn mất 4 lần. Lần thứ 5 mới bấm. Còn chưa kịp cao hứng. Mới vừa hô một tiếng mẹ. Đô đô đô tương đương lại đứt đoạn mất. Không thể từ bỏ. Đường Sương tiếp tục đẩy. Lại mới vừa hô một tiếng mẹ. Đô đô đô tương đương lại mẹ nó đứt đoạn mất. Như thế luôn mãi. Đường Sương hô 7 lần mẹ. Tín hiệu liền đứt đoạn mất 7 lần. Hoàng Duy Duy cười điên rồi tương đương bốn phương tám hướng tất cả đều là nàng ha ha tiếng tương đương trong sơn cốc. Tiếng vang trọng, đem tiếng cười lớn của nàng đưa thật xa. Kinh chim bay lên tương đương phảng phất có mấy cái Hoàng Duy Duy ở cười to. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt thức tỉnh rồi. Ha ha ha ha tương đương Tiểu Sương ngươi là tới trong này đùa bức sao? Đừng gọi mẹ, ngươi có phải là ngốc? Đổi một cái xưng hô. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám nói nơi này nói xấu, có ta không ngươi? Đường Sương biết nghe lời phải. Khả năng kiến base station kỹ sư là cái cô nhi, nghe không được người khác gọi mẹ. Một gọi mẹ liền đoạn nhân tín hiệu. Lần thứ 8, Đường Sương hô một câu Tương Ninh tỷ. Thông, đầu bên kia điện thoại là cái la lị thanh âm. Quả đoán đáp, ai tương đương ta là tỷ tỷ tương đương hì hì hì tương đương. Sau đó rời đi điện thoại di động đối ngoại gọi. Mẹ, mụ mụ, Tiểu Sương gọi Luân ra tỉ tỉ nhách. Ha cái này tiểu tử ngốc. Đường Sương, O, D, Su trước tiên ghi nhớ tương đương trở lại tìm ngươi tính sổ. Sợ đối diện không nghe được. Đường Sương la to, Đường Quả Nhi tương đương Đường Quả Nhi. Nghe được ca ca nói chuyện sao? Đối diện bé không gì sánh được chấn định tự nhiên. Cảm giác nàng nằm trên ghế salon, hai chân chéo nguẩy, dễ dàng muốn cùng Đường Sương kéo việc nhà. Ha, ai nhỉ, Tiểu Sương ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi, nghe được ca ca nói chuyện sao? Gọi mụ mụ nghe điện thoại. Ngươi nói cái gì? Tiểu Sương ngươi nói to chút tương đương, như thế vẫn chưa đủ lớn tiếng. Ta cũng đã giống lên. Đường Sương giơ lên cao điện thoại di động. Bảo đảm tín hiệu không gián đoạn. Sau đó hướng lên trời giống to. Gọi mẹ nghe điện thoại. Nhanh lên một chút. Đừng rông dài. Ha. Cái gì? Luân gia mới không dài dòng. Tiểu Sương ngươi muốn làm gì tương đương? Đường Sương ngẩng đầu. Cái cổ đau. Hắn từng chữ mà giống lên. Ta nói gọi mẹ mẹ tiếp điện nói. Sau đó đối diện truyền tới một khiến người ta thanh âm tuyệt vọng. Ta không, ta muốn cùng Tiểu Sương nói, lặng lẽ nói. Không cho mụ mụ nghe được. Tiểu Sương, ta ngày mai muốn đi làm rồi. Chấm ngoặc kép, sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Tín hiệu đứt đoạn mất. Đường Sương cực kỳ bi thương. Gọi điện thoại mệt chết người. Càng bi thảm còn không phải cái này. Mà là, bởi vì ngẩng lên đầu quá lâu. Mặt trời lại chói mắt. Đường Sương chớp mắt có chút hoa mắt. Sau đó ôi một tiếng ngã xuống rồi. Là thật ngã xuống rồi. Hoàng Duy Duy dọa giật mình. Như gió xông qua. Nhìn xuống dưới. Lại là điên điên khùng khùng một trận cười to, tương đương vừa cười vừa ngồi xổm xuống. Nâng quai hàm tràn đầy phấn khởi cùng phía dưới Đường Sương mắt to chừng mắt nhỏ. Đáng thương Đường Sương nằm ở dưới sườn núi một cái bờ ruộng trên, tương đương hắn nguyên bản là nằm úp sấp. Trở mình. Nhìn lam lam bầu trời cùng thần tiên kéo đại tiện mây. Thở dài. Đối cười trên sự đau khổ của người khác Hoàng Duy Duy nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem soái ca vươn mình ngủ sao? Còn nhìn. Lại nhìn. Lại nhìn ta liền ăn ngươi. Hoàng Duy Duy cười nhạt. Gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà. Ta liền như thế nhìn ngươi. Nhìn ngươi cầu hay không ta? Bùn bọc đầy ống quần mồ hôi ướt đẫm y lưng, ta không biết ngươi là ai, ta lại biết ngươi vì ai, vì ai, vì thu thu hoạch, vì hồi xuân chim nhạn về. Chấm ngoặc kép, một lời không hợp, Đường Sương liền hát, hát xong một khúc, vì ai, sao, vẫn không có cảm động trên sườn núi cô nương. Hoàng Duy Duy, người này từ đâu tới dã ca, một điểm không êm tai, trang cái gì thánh mẫu biểu. Đường Sương không để ý tới cái này soi mói người nghe. Nói rằng, soái ca cũng nhìn, điệu hát dân gian cũng nghe xong. Có phải là vứt sợi dây thừng xuống? Hoàng Duy Duy cười ha ha, chưa từng nghe tới nghiện. Đến một bài thập bát sờ. Đường Sương kinh hãi, phục rồi, Hoàng đại ca sẽ không? Hoàng Duy Duy quyết tâm muốn nghe thập bát sờ. Cái này nữ hán tử. Đường Sương. Duỗi cái nào y nha, tay mò nha y nha, tỷ tìm thấy a tỷ trên đầu một bên ô cái nào ai yêu a tỷ trên đầu mùi hoa quế này nha, cái lang ô cái nào ai yêu, cái nào ai yêu, cái nào ai yêu, ai yêu cái nào ai yêu này nha, cái lang ai yêu yêu đều yêu, cái nào ai yêu đều yêu, tương đương khuất nhục. Hát xong mới nhìn thấy một cái cây thang buông ra, Đường Sương đi lên liền muốn báo thù rửa nhục. Nhưng thấy tóc ngắn cô nương cầm trong tay một cái gậy nhóm lửa. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Còn đang tuốt tay áo. Chớp mắt thay đổi phương hướng. Hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Hoàng Duy Duy sau lưng hắn ổn áo. Đừng đi a, rửa chén nha. Ngươi không rửa chén sao? Không rửa chén buổi tối làm sao ăn cơm? Đường Sương đi xa. Mới quay đầu hướng Hoàng Duy Duy cười nhạt. Khiến ngươi càn rỡ một lúc. Ta hạ sơn tìm tín hiệu, để chư vị đại nhân trị ngươi. Hoàng Duy Duy gậy nhóm lửa một chỉ, khẽ kêu, người dám. Đường Sương vừa định quăng câu lời hung ác, liền nhìn thấy tóc ngắn cô nương vung vẩy gậy đuổi lại đây. Cái gì cũng đừng nói, chạy mau. Hai người thở hồng hộc, tương đương Đường Sương quýt một cái Hoàng Duy Duy. Mở cửa lên xe, người cái ngốc nữ, đuổi ta làm gì? Ta là như thế dễ dàng đuổi tới à? Hoàng Duy Duy cũng leo lên ngồi xe. Đem gậy nhóm lửa xử ở cửa xe một bên. Đi chỗ nào? Đường Sương. Ta đi trên trấn. Ngươi theo làm gì? Ta cũng đi. Nàng là lo lắng Đường Sương sau lưng đem nàng tình huống của nơi này toàn bại lộ rồi. Đường Sương. Người nghĩ bãi khóa. Đi nhanh về nhanh. Đường Sương. Nhiều chút tín nhiệm có được hay không? Trở về đi thôi, trở về đi thôi. Hoàng đại ca là người tốt, sẽ không bán đi muội muội. Chấm ngoặc kép. Hoàng Duy Duy nắm chặt gậy nhóm lửa. Đường Sương chớp mắt không nói lời nào rồi. Băng vệ sinh không còn, đi trên trấn mua chút. Đường Sương. O gạch dưới o. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.